Chương 915, huyễn sát đả thương địch thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Kỳ thực khi tiến vào đệ thập bát hảo thánh giới môn hộ trước đó, hắn liền cảm ứng được cái kia một cô khí tức. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu cũng không để ý, dù sao ra thiên lân thánh giới nhiều lắm, thánh giới môn hộ thỉnh thoảng liền có hỗn độn thần chủ làm thịt ra ngoài, cho nên cũng không kỳ quái. Nhưng hắn cách khai thiên lân thánh giới cũng coi là có một khoảng cách, đạo này khí tức còn là theo chân hắn, tất nhiên là vì hắn mà đến. Ám sát ta mà. Uzuma Kitsu bạ xạ khỏe miệng đĩu một cái, ánh mắt lộ ra sắc cơ. Cái kia người trong bóng tối mười phần là thánh thần giáo, tại ám sát thiên lân thánh giới yêu nghiệt thiên kiêu, làm nhiều nhất chính là thánh thần giáo. Lần trước, thánh thần giáo đã động thủ một lần, lần này có cực lớn khả năng vẫn là thánh thần giáo. Trước đem Vivi cùng Sù Nạ đưa tiễn. Thân hình nhất động, Uzuma Kitsu bạ xạ mang theo Vivi cùng Sù Nạ Naji rời đi. Đem bọn hắn mang đến một cái xa xôi cương vực. Đón lấy, hắn lại Na-di trở về. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách thời gian quá ngắn, liền ngay cả xa xa kỳ lầm chúa tể cũng không có cảm ứng được. Chỉ bất quá Vivi cùng Sú Nạ biến mất không thấy, cái này khiến kỳ lầm chúa tể cảm nhận được nghi hoặc. Kỳ quái, cái kia hai cái nữ chúa tể đâu chẳng lẽ bị Uzuma Kitsu bạ xả ẩn nấp rồi, nên không sẽ phát hiện ta đi tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ lâm chúa tể lắc lắc, hắn dù sao cũng là thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lược, chỉ là một vị đạo chủ thế nào phát hiện được hắn. Trở lại phi hành xa một chút, lại động thủ. Kỳ lâm chúa tể không dám ở nơi này động thủ. Quá gần, coi như giết ủ dù mà kỳ xù bà xạ, thiên lân thánh giới đệ thập bát hào môn hộ bên kia các chúa tể sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản trốn không thoát. Lại rời đi mấy trăm cái giới vực. Sắc thực định thiên lân thánh giới đệ thập bát hảo thánh giới môn hộ trông coi các chúa tể không có khả năng cảm ứng đến tình huống nơi này phía dưới, kỳ lâm chúa tể chuẩn bị xuống tay. Đi chết đi. Kỳ lâm chúa tể đột nhiên hiện thân, một trưởng phách hướng về phía Uzuma Kitsu bạ xạ, thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực cơ hồ phát huy hơn phân nửa. Giờ phút này, liền xem như thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng chiến lực chúa tể tại hắn một trưởng này phía dưới cũng phải chết. Một chiêu này đối lực lượng khống chế rất tốt, không có gây nên phạm vi lớn phá hư, chỉ có ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ chỗ cái kia một phiến khu vực hoàn toàn tan vỡ. Chết mà! Kỳ lâm chúa tể có chút không xác định, bởi vì hắn cảm giác mình không có vô chúng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xuất hiện tại xa xôi khu vực mắt thấy hắn, trên thân một chút thương thế đều không có. Làm sao có thể kỳ lâm chúa tể kinh ngạc? Uzuma Kitsu bạ xạ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thánh thần giáo A, thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực chúa tể đều chạy tới ám sát ta, cũng không tránh khỏi quá coi trọng ta đi. Kỳ lâm chúa tể trong lòng phiên giang đảo hải. Uzuma Kitsu bạ xạ quá chấn định, mà lại vừa rồi thế nào trốn qua hắn một kích, hắn đều không có phát hiện. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết được cổ vẫn chúa tể là như thế nào chết. Đáng chết. Uzuma Kitsu bạ xạ tình báo là sai lầm, hắn tuyệt đối không chỉ thiên lân thánh tháp đệ bắt tầng chiến lược, nếu là đệ bắt tầng chiến lược, hiện tại ta chỉ riêng khí thế cũng đủ để cho hắn hôi phi yên diệt, cổ vẫn chúa tể cũng là bị hắn giết, thánh thần giáo thánh tôn nhóm là như thế nào thôi toán. Kỳ lâm chúa tể vô cùng phẫn nộ, muốn biết tình báo phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ người chết. Nếu như Uzuma Kitsu bạ xạ có được thiên lân thánh tháp cựu tầng trở lên chiến lược, đây tuyệt đối là trí cao thiên tiêu. Hắn chỉ là một vị thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chúa tể đi ám sát trí cao thiên tiêu, tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì trí cao thiên tiêu trên thân tuyệt đối sẽ có hộ đạo bí bảo, thậm chí có thể trực tiếp liên hệ thiên lân thánh giới thần thánh nhóm. Nói không chừng lúc này thiên lân thánh giới những cái kia thần thánh đã biết được. Nhất định phải nhanh giết chết hắn. Kỳ lâm chúa tể quyết định lấy nhất khoái tốc độ đánh giết ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ. Cực đạo pháp môn thánh thần ấn kỳ lâm chúa tể thân thể bốn phía hiện hiện một đạo kéo dài ước vạn lý cự đại thần ấn, đánh phía Uzuma Kitsu bạ xạ. Đây là thánh thần giáo tương đối nổi tiếng một cái cực đạo pháp môn, nghe nói là thánh thần giáo lúc trước sáng tạo, uy lực vô cùng. Kỳ lâm chúa tể chỉ là đem cái này cực đạo pháp môn lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, nhưng cũng làm cho hắn thực lực tăng nhiều rất nhiều. Thánh thần ấn chẳng những lực công kích đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng cực hạn dẫn đến. Hơn nữa còn có thể giam cầm đệ tam tầng không gian, Uzuma Kitsu bạ xạ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa rồi ngươi có thể là mượn nhờ hộ đạo bí bảo né tránh ta một kích, bây giờ nhìn ngươi làm sao tránh. Kỳ lâm chúa tể cười thầm. Một chiêu này không tệ, thuộc về cực đạo pháp môn, chỉ đáng tiếc không phải là của mình cực đạo pháp môn, uy lực kém cỏi. Hảo hảo một cái đỉnh phong thiên kiêu đi học người khác cực đạo pháp môn, thật sự là tự hủy tương lai. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ đối kỳ lâm chúa tể vạn phần khinh bỉ. Thân hình nhất động, u dù mạ kỳ sủ bạ xạ dễ như trở bàn tay thoát ly thánh thần ấn trói buộc, tiếp lấy thi triển viên mãn tầng thứ cực điểm pháp môn. Nhất thương điểm ra, một đạo hàn quang xuyên thấu đệ tứ tầng không gian công về phía kỳ lâm chúa tể. Kỳ lâm chúa tể mặc dù không cảm ứng được đệ tứ tầng không gian, nhưng lại cảm ứng được nguy hiểm. Không tốt. Kỳ lâm chúa tể trong lòng hoảng hốt, thân hình thoát một cái, chuẩn bị né tránh. Lúc này, một đạo hàn quang xuyên thấu hư không mà đến. Cái này một kích trốn không thoát. Bất quá, kỳ lâm chúa tể làm thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực chúa tể, thực lực cường đại, tự nhiên cũng không ít hộ thể bảo vật. Giờ phút này, hắn mặc trên người chính là một bộ cao cấp thánh binh chiến giáp. Một tiếng ầm vang. U dù mạ kịt sủ bạ xạ công kích đánh vào kỳ lâm chúa tể chiến giáp phía trên, đem đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có đả thương được kỳ lâm chúa tể. Huyễn sát cực môn hàng lâm. Kỳ lâm chúa tể trong nháy mắt liền bị huyễn sát bao vây lại. Huyễn thuật. Kỳ lâm chúa tể ngơ ngẩn, như thế chân thực huyễn thuật, là hắn từ chưa thấy qua. Âm ầm vô số đáng sợ cường đại nhân vật tại ảo thuật thế giới đối với hắn tiến hành vây công. Đây đều là không kém gì hắn cường giả nhân vật, lần lượt vây công phía dưới, kỳ lâm chúa tể thụ thương, mà chân chính thân thể QNZ bắt đầu thụ thương. Thánh thần ấn, phá hoanh một tiếng, thánh thần ấn đem ảo thuật thế giới đánh cho lay động muốn ngã. Lúc này, huyễn sát cực đạo pháp môn xuất hiện lỗ thủng, kỳ lâm chúa tể bắt lấy cơ hội, trốn ra huyễn sát. Ảo thuật thế giới tựa hồ đi qua hồi lâu, nhưng chân thực thế giới lại chỉ là đi qua một cái chớp mắt. Ta thụ thương. Kỳ lâm chúa tể nhìn một chút mình thân thể cho thấy, cái kia thương thế cùng ảo thuật thế giới giống nhau như lúc. Huyễn thuật thương tổn phản ứng đến chân thực thế giới, liền ngay cả hắn đều kém một chút không thể trốn tới. Cực đạo tầng thứ huyễn thuật pháp môn. Kỳ lâm chúa tể sợ hãi.